không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, Phương Thập Nhất nghe thấy ứng từ kêu chính mình, nhưng là không xác định đối phương kêu chính là cái gì. Tiểu Thập Nhất, hắn nhưng thật ra nhớ rõ lúc trước Viên lão đầu ở ứng đội trước mặt như vậy kêu lên chính mình. Nhưng là ấn ứng đội tính cách, sẽ không như vậy kêu chính mình đi. Có lẽ kêu chính là Phương Thập Nhất, tạp tiếng nước, nghe được quá mơ hồ. Phương Thập Nhất một bên phân thần, một bên tìm được ứng từ nói quần áo, màu trắng viên lạnh áo lót, giống lão nhân sam dường như. Phương Thập Nhất không nghĩ tới đây là nam thần ngày thường áo ngủ phong cách. Nhịn không được cong lên đôi mắt, hắn gõ gõ phòng tắm môn, ứng đội, ân, vào đi, ứng từ thanh âm từ bên trong truyền tiến vào. Phương Thập Nhất đáp ở đem trên tay ngón tay run rẩy. Lông mi cũng đi theo run lên, sau đó một phen đẩy ra môn. Phương Thập Nhất nguyên bản cho rằng, trong môn ít nhất đến có khăn quàng cổ nửa thân trần. Nhân ngư tuyến, cá mập tuyến, lại vô dụng, phát tiêm tích thủy, xương quai xanh cùng đại cơ ngực tổng không thể thiếu đi. Nhưng là ra ngoài hắn ngoài ý muốn, trong phòng tắm, mặc đến chỉnh chỉnh tề tề ứng đội đứng ở bồn rửa tay biên. Một chút cũng không giống như là mới vừa tắm rửa xong. Như thế nào, Phương Thập Nhất sửng sốt, nói không rõ có phải hay không có chút thất vọng, người đã bị kéo đi vào. Ứng từ vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đè ở tiểu pháp y môi phong thượng. Phóng nhẹ thanh âm, ở hắn bên tai nói. Chờ hạ giải thích hắn đem phòng tắm môn khép lại. Lôi kéo Phương Thập Nhất ở bên trong an tĩnh đợi. Phòng tắm cùng phòng ngăn cách là chỉnh mặt kính mờ. Nói cách khác, cách phòng tắm, như cũ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến trong phòng bố cục. Tuy rằng bởi vì ma sa duyên cớ, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ một đoàn bóng dáng, nhưng là giả như có người ở bên trong đi lại, luôn là có thể phân biệt đến thanh. Vừa rồi ta thấy ngươi ngồi ở trên giường, giường đế dưới có cái gì, ứng từ thấp giọng nói. Chỉ là cách pha lê thấy không rõ, ứng từ không rõ ràng lắm Phương Thập Nhất có thể hay không ứng phó được. Liền trước tiên tìm cái lấy cớ, đem người kêu tiến vào. Hắn ý bảo Phương Thập Nhất đãi tại chỗ, mới vừa đẩy cửa ra muốn đi ra ngoài, bước chân một bước ra cửa hạm, trong phòng đèn liền bỗng nhiên toàn diệt, ứng từ ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng quyết định mà lại lui trở về, đem cửa đóng lại, Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại, có chút không quá thích ứng tình lình xảy ra hắc ám. Nhưng là không quá vài giây, ở ban đêm coi vật năng lực lại khôi phục. Phương Thập Nhất cũng không biết hắn con người bộ dáng, trở nên so ngày thường ban ngày càng thêm thon dài, điều chỉnh ống kính cảm giác năng lực cũng càng thêm nhạy bén. An tĩnh bầu không khí cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau, ngoài cửa truyền đến từng đợt kỳ quái động tĩnh, như là có thứ gì, đang ở tới gần, có tiết tấu mà phát ra, đông, đông tiếng vang, như là có cái gì trọng vật rơi trên mặt đất dường như. Hắn xuyên thấu qua kia tầng kính mở ra bên ngoài xem. Bên ngoài cơ hồ là đen như mực một mảnh, còn hảo hắn lúc trước kéo ra một nửa bức màn, ngoài cửa sổ có ánh trăng thấu tiến vào, mơ hồ có thể thấy mọi vật một ít, cái kia đồ vật tựa hồ đến gần rồi một khoảng cách sau. Liền dừng lại, ứng từ Phương Thập Nhất mang tiến vào áo lót, lấy ra một trương hoàng phù bao, cũng chỉ có móng tay lớn nhỏ. Phương Thập Nhất căn bản không phát hiện bên trong còn cất giấu như vậy một kiện đồ vật. Ứng từ đem hoàng phù bao bóp nát, run nhẹ bột phấn, chính đều kiên nhẫn mà giải thành một vòng tròn. Phương Thập Nhất thấy thế, không có ra tiếng quấy rầy đối phương. Hắn buồn bực đột nhiên biến mất động tĩnh, có chút tò mò mà dịch đến dựa vô trong kính mờ ngăn cách chỗ đó. Cái trán chống pha lê. Hơi híp mắt, ý đồ thấy rõ kia một bên tình huống. Bỗng nhiên, một trương người mặt hung hăng dán lên kia mặt kính mờ. Sau đó một bàn tay, lạch cạch đánh vào pha lê thượng, giống như là để ở Phương Thập Nhất trên trán giống nhau. Đông, Phương Thập Nhất phun ra một hơi, thân thể đột nhiên sau này một ngưỡng, kéo ra một cái khoảng cách, hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Ứng Từ nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, một cái xoay người, liền nhìn đến tiểu pháp y cùng một người đầu mắt to trừng mắt nhỏ mà đối diện. Hắn hơi híp mắt, một phen kéo qua tiểu pháp y, làm hắn chạm tiến cái kia trong vòng. Biết ngươi không sợ chết người, nhưng là cũng không đáng cùng một người đầu thâm tình đối diện. Ứng Từ cười cợt một câu. Xem tiểu pháp y sắc mặt có chút tái nhợt, phỏng chừng vừa rồi kia một chút bị dọa tới rồi, lại xoa xoa hắn gương mặt, nhẹ giọng nói, đứng ở cái này trong vòng đừng lộn xộn, không chuẩn bị đừng ra tới, Phương Thập Nhất còn không có lấy lại tinh thần. Liền thấy Ứng Từ đi ra ngoài, phòng tắm môn phanh mà một tiếng khép lại, Ứng Từ vừa ra đi, ván cửa ngoại liền toát ra làm người sờn tóc gáy thanh âm. Thứ lạp, ngoặc kép, thứ lạp, ngoặc kép, một tiếng tiếp một tiếng. Không biết có thứ gì ở ván cửa thượng trào lộng, giống như là vừa rồi ngại với Ứng Từ ở bên trong. Không dám làm ầm ĩ. Hiện tại Ứng Từ vừa ly khai, liền sinh động đi lên. Phương Thập Nhất nhớ kỹ Ứng Từ dặn dò nói. Không có đi ra cái này vòng, đây là ở trọ lữ khách nói thanh âm. Này có thể so truyền thuyết càng khủng bố một ít. Phương Thập Nhất trong lòng nghĩ, nhịn không được quay đầu lại đi xem vừa rồi ngăn cách pha lê chỗ đó dán người. Nhưng là gương mặt kia đã biến mất, bị Ứng đội thu thập. Phương Thập Nhất không có nghe thấy bên ngoài động tĩnh, trừ bỏ ván cửa gãi thanh ngoại, Ứng Từ chỗ đó giống như an tĩnh đến có chút kỳ quái. Như vậy an tĩnh, khác thường tất có yêu, hắn ở trong lòng nghĩ. Phương Thập Nhất đã theo bản năng xem nhẹ ván cửa gãi thanh. Không thể không nói pháp y tố chất tâm lý là muốn so thường nhân cường vài phần. Lại hoặc là Phương Thập Nhất tố chất tâm lý đặc biệt cường hãn. Này gác ở người thường trên người, khả năng muốn dọa khóc thanh âm, lúc này đã bị hắn trở thành một cái bối cảnh âm mơ siêu chính là thanh âm quá chói tai. Luôn là đánh gãy hắn ý nghĩ. Bỗng nhiên, một đạo có chút không giống bình thường thanh âm vang lên. Từ từ, như là thứ gì dán ở nóng bỏng bàn ủi thượng giống nhau. Từ cửa phương hướng truyền đến, Phương Thập Nhất nhíu mày, trực giác cảm thấy một trận nguy hiểm tới gần, không chuẩn bị đừng ra tới. Phương Thập Nhất niệm Ứng Từ lưu lại dặn dò, nhấp miệng, từ áo lông xả ra mini bản quét rác các kiểu dáng vòng cổ. Này vòng cổ mang theo như vậy nhiều ngày, nên là thời điểm chứng minh chính mình giá trị, quét rác tăng vui vì các hạ hiệu lực. Độc mục tiểu tăng thanh âm ở trong đầu trống rỗng vang lên. Xin cho hứa tại hạ phán đoán trước mắt tình huống, một minh pháp sư bốn vị tăng lữ nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Này bốn gã tăng lữ sinh thời toàn vì pháp tăng, chuyên khắc tà vật. Có thể bảo đảm ngoài cửa đồ vật tuyệt đối không thể gần ngài thân. Độc mục tiểu tăng nói, còn có một kiện tạm thời vô chủ mộc phiến, nghe đồn là thuộc về một vị từ thứ 18 tầng địa ngục chạy ra tới đại nhân. Đã chảm âm tà, cũng đồ dương thiện, không có vị kia đại nhân không dám chém xuống đồ vật. Mộc phiến tên là Trần Mạc, các chủ đang cần một kiện thuận tay vũ khí sắc bén. Không bằng liền lấy cái này đi. Độc mục tiểu tăng hướng dẫn từng bước nói. Phương Thập Nhất nghe vậy khẽ gật đầu. Vì thế bốn cái khô gầy pháp tăng trống rỗng xuất hiện. Giống như bảo vệ giống nhau vây quanh ở hắn bốn phía. Trong tay của hắn tắc trống rỗng xuất hiện một phen hồng đến lửa cháy phiến bính. Bính thân hồng cực diễm cực. Phiến cốt lại là đen nhánh giống như trầm mặc giống nhau. Thật là một thanh không giống bình thường mộc phiến. Vừa vào tay. Liền có loại nói không rõ cảm giác, phảng phất chuôi này cây quạt có chính mình ý thức giống nhau. Phương Thập Nhất nhẹ vung tay, phát giác còn rất thuận tay, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu địa đạo thanh tạ, bước ra vòng, một khác đầu, quỷ thành phố, quét rác tăng cả người run rẩy mà nằm sấp trên mặt đất. Một cái mảnh khảnh cao gầy nam nhân đứng ở hắn trước mặt. Trên người khoác một kiện thuần hắc phũ dệt. Vũ dệt mặt trái họa biện không rõ tự phù mang theo một cổ bừa bãi quỷ quyệt chi ý. Làm người không dám nhìn thẳng, muốn hồi chính mình quét rác các, nhất định phải chờ đương nhiệm quét rác các chủ tử vong. người nhưng thật ra tự cho là thông minh. Nhảy ra như vậy một cái bảo bối cho hắn, nam nhân thanh âm mát lạnh như băng thiên lý như cũ chút. Gia Thủy âm, mang theo một mặt ý nghĩa không rõ cười. Ta tìm lâu như vậy đồ vật, nguyên lai vẫn luôn giấu ở ngươi nơi này, Quét Giác Tăng vừa nghe. Run đến lợi hại hơn, quỷ vương đại nhân, tại hạ cũng không biết kia kiện bảo bối. Nam nhân hơi hơi giơ tay, phòng bế Quét Giác Tăng miệng. Hắn ngón tay ở quỷ thị thuần trắng trên bầu trời hoa khai một lỗ hổng. Giống như là một chương rạp chiếu phim cự mạc dường như. Kia mặt trên xuất hiện phương thập nhất bên kia lữ quán trạng huống. Quét Giác tiểu tăng thấy phương thập nhất trong tay trần mạc phiến. Trong mắt xẹt qua một đạo âm thầm đắc ý quang. Ít có vũ khí có chủ. Có chủ vũ khí, thông thường đều bá đạo hung tàn dị thương. Cần thiết có người có thể trấn trụ chúng nó, mới có thể vì này sử dụng, mới có thể nhận chủ, cho dù là tạm thời vô chủ vũ khí, trấn không được nó, người sử dụng ngược lại sẽ rơi vào tương đương nguy hiểm hoàn cảnh hạ. Quét Giác tiểu tăng cúi đầu, cái kia tiểu bạch kiểm dường như người, vừa thấy liền không phải cái gì có thể trấn trụ tà ám người. Chỉ là đi rồi cứ chó vận, đổi đi rồi hắn Quét Giác các mà thôi. Cái này còn không cho hắn hoàn toàn nhổ ra. Quét Giác Tăng sấn quỷ vương không có lưu ý chính mình nơi này. Hắn tuét miệng giác, âm thầm lộ ra một cái cười. Đắc ý vênh váo, một đạo cười lạnh từ bên tai bỗng dưng truyền đến. Quét Giác tiểu tăng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chợt hầu khẩu một đạo lạnh băng đau đớn cùng lạnh lẽo đánh úp lại. Không đợi hắn phản ứng lại đây đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn đồng tử liền dần dần tan rã khai đi, đầu cùng thân thể phân ra. Chương 71 tại tuyến trang khốc thứ 7-11 thiên tại tuyến trang khốc thứ 7-11 thiên. Ứng đội, lại tẩy một lần tắm đi. Phòng tắm môn kỳ thật đã sớm nguy ngập nguy cơ. Phương thập nhất chỉ là vừa mới đem tay đáp ở then cửa trên tay. Cửa gỗ liền phát ra một tiếng chói tai kẽo kẹt thanh. Một đạo ôn hòa thiền kim sắc quang mang cực nhanh mà chợt lóe mà qua. Cửa gỗ như là thừa nhận không được dường như, đột nhiên vỡ thành từng khối vụn gỗ. Ngoài cửa gãi thanh cũng theo tiếng biến mất, ngoài cửa ngắn ngủi mà an toàn. Kia nói thiền kim sắc quang mang, cấp phương thập nhất cảm giác cùng ứng từ rất giống, ôn hòa lại cường đại, rất có cảm giác an toàn. Trực giác nói cho hắn, đây là ứng đội lưu tại trên cửa. Cùng loại cuối cùng một đạo bảo hộ phù giống nhau đồ vật. Trong nhà cửa sổ bị mở ra, gió đêm hướng trong phòng thẳng rót, mới đầu phương thập nhất cho rằng, ứng từ cùng trong phòng cái kia đồ vật nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Nhưng là thực mau, hắn chú ý tới giường chân xuất hiện tân di động dấu vết. Di động biên độ rất nhỏ hơi, nếu không phải thảm thượng áp ngân rõ ràng vô cùng. Phương thập nhất suýt nữa liền bỏ lỡ. Hắn hơi híp mắt, nhìn trước mắt không có một bóng người không gian. Mơ hồ ý thức được. Này đại khái là ứng đội đối khu vực này làm cái gì bảo hộ. Có lẽ là ở thế giới hiện thực chi gian. Cấu tạo một khối đệ tư không gian. Hắn suy đoán, bỗng nhiên cảm thấy sau cổ chợt lạnh. Hắn vội vàng hướng bên cạnh nghiêng người. Một con đứt tay từ hắn sườn cổ bay qua. Lại bị bên cạnh hắn pháp tăng bắt lấy, một trượng đánh thành cho tàn. Phương thập nhất quay đầu nhìn lại, trong bất chi bất giác, phía sau thảm thượng đã bò đầy ngo ngoe dục dịch đứt tay. Có như là không có thật thể hắc ảnh, có lại phát ra sinh cơ, nóng lòng muốn thử mà trên mặt đất thảm thượng mấp máy. Vây quanh, tình cảnh này, quả thực như là vô gian địa ngục nhân gian thảm trạng. Vô số người tay ở trong địa ngục giãy giụa, phí công mà muốn bắt lấy cái gì thay thế chính mình. Người xem ra đầu tê dại, phòng đại môn chỗ đó, tư tư thanh, ở phòng tắm đại môn phá vỡ sau, tạm dừng trong chốc lát, lại một lần vang lên, lần này thanh âm càng thêm rõ ràng, phảng phất có thứ gì muốn chui vào kẹt cửa tới. Hết chương.